Chương 3945 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi tìm đầu kia tiên thú yếu điểm huyết. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Lão đại, ngươi nói là Huyền Gia Tam Đại Thiên Tôn bên trong Bất Tử Thiên Tôn. Muốn tới về Thần Sơn tìm chúng ta Mộ gia phiền phức. Mộ Trường Phong hai mắt sững sờ giống như nhìn Long Phi, có chút mộng, không chỉ là hắn, sáu người khác cũng giống như vậy, đầu óc mơ hồ. Đầy mặt nghi hoặc, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Bất Tử Thiên Tôn sẽ đến là Mộ gia, Mộ gia từ khi Long tộc có chuyện về sau liền phi thường đê điều, có thể nói là Mộ gia hoàn toàn tiến vào một loại ẩn trạng thái, chọc ai, Huyền gia Thiên Tôn đều muốn đến. Không thể nào, Bất Tử Thiên Tôn thế nhưng là Huyền gia Tam Đại Thiên Tôn bên trong, Huyền đế. Tay trái tay phải a, hắn làm sao có thể đối phó chúng ta Mộ gia đây? Đúng vậy a, lão đại, có phải hay không là nơi nào lầm? Tin tức chuẩn xác không? Bọn họ đều là một mặt nghi hoặc, không có thu được bất cứ tin tức gì, làm sao lại muốn đối phó Mộ gia? Long Phi chưa có nói ra thân phận mình, cũng nói bên ngoài ông ngoại Mộ Thiên Hà chính là bị Bất Tử Thiên Tôn đã thương, hắn chỉ nói Bất Tử Thiên Tôn sẽ đến. Nhìn bọn họ đầy mặt nghi hoặc, Long Phi nói, người ta sẽ không lừa các ngươi, còn Bất Tử Thiên Tôn vì sao mà đi tới thời điểm các ngươi sẽ biết. Hiện tại ta nghĩ để cho các ngươi cho Bắc Khu Mộ gia cao tầng biết rõ chuyện này, để bọn hắn nhanh chóng làm tốt phòng bị. Mộ gia trưởng khống không gian chi lực, chỉ phải chuẩn bị từ sớm, liền tính là không chết Thiên Tôn đến vậy không có cách nào, như vậy Mộ gia cũng có thể miễn trừ một kiếp. Mộ Trường Phong nói, ngài lão đại nói chuyện chúng ta tự nhiên tin tưởng, lão đại giao cho sự tình chúng ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu nhận Long Phi làm lão đại, vậy sẽ phải nghe lão đại, bọn họ nợ Long Phi mệnh. Long Phi nói, người ta biết rõ trong lòng các ngươi cũng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng tin tưởng ta, Bất Tử Thiên Tôn liền muốn đến, hơn nữa mang rất nhiều cường giả cao thủ đến, để Bắc Khu trưởng lão nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vạn nhất. Mộ Trường Phong gật đầu nói, ê ta nhớ kỹ, trở lại ta hãy cùng tộc trưởng nói, y. Được. Long Phi trong lòng hơi buông lỏng, hắn nói chuyện không có phân lượng, có thể Mộ Trường Phong bọn họ không giống nhau, bọn họ là lão tộc trưởng người thừa kế, bọn họ ở Bắc Khu nắm giữ cực cao danh vọng, Mộ vui mừng. Đình cùng Mộ Trường Sinh hai người thái độ liền mặt ngoài tất cả những thứ. Này Bắc Khu thất kiệt xuất ở Mộ gia địa vị rất cao, có hắn nhóm nói chuyện, coi như Mộ cùng Thái không nghe lọt, trong lòng cũng hội nhớ kỹ, ít nhất không dám khinh thường, sẽ làm điểm chuẩn bị. Bất quá đây là Long Phi hắn việc của mình, hắn để Mộ Trường Phong nhắc nhở Mộ gia chỉ là vì để Mộ gia đề phòng, mà hắn đó là nhất định phải đối mặt Bất Tử Thiên Tôn, chính mình thù phải báo, ông ngoại thù cũng phải báo, hơn nữa phàm là Huyền gia người vậy thì nhất định phải chết, huống hồ là Thiên Tôn loại này cấp bậc người. Chỉ bất quá Long Phi hiện tại tu vi hay là quá yếu, nhất định phải ở Bất Tử Thiên Tôn cảm thấy về Thần Sơn trước trở nên mạnh hơn một chút. Ầm ầm ầm, xa xa một tiếng nổ vang, Mộ Trường Phong mi tâm nhất dữ tợn, lập tức nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, ánh mắt khẽ biến, nói, y là tên kia sao? Mộ Vũ lập tức gật đầu nói, e đúng vậy, khí tức giống như đúc, chẳng lẽ ta từ trong sơn động đi ra, hay là nói hắn độ kiếp thành công? Mộ nhẹ nhàng nói, ê không nên a, ta vẫn trốn ở trong sơn động, hang núi kia bản thân thì có quái lạ, làm sao có thể đi ra đây? Mộ Thiểu Thiểu nói, ê quản nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp một câu nói, có làm hay không? Mộ Sa cũng nói theo, ê làm. Làm, y. Bắt đầu chúng ta để hắn đánh lén, lần này chúng ta bảy người đồng thời, ta cũng không tin chơi không chết đầu kia tiên thú, y. Đúng, sư phó vẫn chờ tiên thú huyết đây. Bảy người nhất thời chiến ý tăng vọt, hận không thể hiện tại liền xông tới. Long Phi thầm cười khổ, thế nhưng nghe được ông ngoại muốn tiên thú tinh huyết, lúc trong lòng hắn chìm xuống, nói, y ở ngoài. Ạch, sư phó của các ngươi muốn tiên thú tinh huyết làm cái gì? Mộ Trường Phong nói, ê lão đại, cái này chúng ta không thể nói. Sư phó đã thông báo, bất kỳ người nào cũng không thể nói, thật xin lỗi. Long Phi cười một cái, ê không có chuyện gì. Nội tâm hắn âm thầm lo lắng, ông ngoại bế quan là bởi vì trọng thương, thương tới trình độ nào. Hắn cũng không biết, nếu như nói là dùng tiên thú tinh huyết đến trị liệu, cái kia phỏng chừng bị thương rất nặng, đồng thời hắn cũng biết Mộ Trường Phong bảy người muốn liệt sát Kim Mao cự viên không phải vì tiên tinh, mà là vì hắn tinh huyết, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Long Phi nói, kể các ngươi bệnh nặng mới khỏi, động thủ nữa khẳng định cũng không phải là đối thủ, nếu không thì chuyện này liền giao cho ta. Mộ Trường Phong sững sờ, mọi người cũng là chấn động, bọn họ rất rõ ràng Kim Mao cự viên thực lực, bọn họ bảy người liều mạng chỉ sợ cũng có chút không phải là đối thủ, bọn họ bảy người cũng không được, giao cho Long Phi. Mộ Trường Phong nói, ê lão đại, đầu kia tiên thú quá hung tàn, hơn nữa thông ngôn ngữ loài người, trí lực cực cao, coi như là hạo nhưng mà cảnh giới cường giả cũng không phải là đối thủ, chúng ta bảy người nếu như đem trận pháp lực lượng toàn bộ thi triển ra nói có lẽ có một điểm thời cơ. Ngài không cần phải để ý đến. Mộ Thiểu Thiểu nói, vì cái tên này suýt chút nữa giết chết chúng ta, thù này ta phải đòi lại. Đúng rồi, nhất định phải báo thù. Chúng ta còn không có ăn qua lớn như vậy thiệt thòi đây. Long Phi tê cả da đầu, hắn dám khẳng định Mộ Trường Phong bảy người khẳng định không phải là Kim Mao đối thủ, đi qua cũng chỉ có bị Kim Mao chà đạp. Phần hơn nữa đến cuối cùng Long Phi vẫn phải là ra tay, hội bại lộ, Long Phi không nghĩ sớm như vậy bại lộ, đồng thời, nếu như vào lúc này bại lộ, hắn không biết giải thích như thế nào sẽ ảnh hưởng đến Mộ Trường Phong đối với hắn cái nhìn. Long Phi nói, kể ta là lão đại các ngươi, không phải là muốn tiên thú tinh huyết. À, yên tâm, chuyện này ta nhất định cho các ngươi làm. Hiện tại việc cấp bách không phải là tiên thú tinh huyết, mà là nhanh lên một chút chạy về Mộ gia hướng về tộc trưởng báo cáo Bất Tử Thiên Tôn sự tình. Minh bạch. Mộ Trường Phong do dự một chút, Long Phi hỏi, sư phó của các ngươi cho các ngươi bao nhiêu thời gian? Mộ Trường Phong nói, 15 ngày, hiện tại đã qua 10 ngày. Vậy nói còn có 5 ngày thời gian đối với chứ? Được, chuyện này giao cho ta, tiên thú tinh huyết ta nhất định cho các ngươi. Làm đến. Long Phi như chặt đinh chém sắt, Kim Mao là hắn chiến sủng, yếu điểm. Hắn tinh huyết còn không phải một câu nói sự tình, hơn nữa, đây là hắn ông ngoại, hắn làm sao dám xem thường. Mộ Trường Phong thấy Long Phi nói như vậy, chỉ có thể từ bỏ lại đi tìm Kim Mao thời cơ, nói, ê lão đại, cái kia tiên thú thực lực phi thường khủng bố. Ngươi, Long Phi vỗ vỗ bả vai hắn nói, yên tâm được, ta là lão đại ngươi, tự nhiên có ta biện pháp, không phải vậy làm sao làm lão đại các ngươi. Mộ Trường Phong cười gượng một hồi, nói, ê được, lão đại ta tin tưởng ngươi. Hiện tại các ngươi mau mau về Bắc Khu đi, đem ta giao cho sự tình trước tiên. Làm, tiên thú tinh huyết sự tình ngươi yên tâm, chờ ta trở lại ta liền cho ngươi. Nói xong, Long Phi bắt chuyện trên Mộ Vân, nói, để chúng ta đi, đi tìm đầu kia tiên thú yếu điểm huyết tới. Mộ Vân ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, trong lòng hắn thì là suýt chút nữa nín ra nội thương tới. Chờ Long Phi đi xa, Mộ Thiểu Thiểu nhìn Long Phi biến mất phương hướng, nói, ê đại sư huynh, ngươi nói hắn ạch, lão đại thực có thể được sao? Mộ Trường Phong không nói gì, Mộ nhẹ nhàng nói, ê trực giác nói cho ta biết, hắn phi thường không đơn giản.